Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, làm tiếp lựa chọn, sơ cấp học viện, Thanh Long Võ Hồn hiện, gây nên vô số thế lực chú ý. Lúc này Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong, Ngọc Trần quanh thân xoay quanh Thanh Long Võ Hồn, ví như một tên thần vương, thức tỉnh võ hồn. Cường độ thân thể ngược lại tăng cường không ít. Ngọc Trần một tay nắm quyền, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngọc Trần nguyên bản thân thể vô cùng suy yếu, cảm nhận được tỉnh võ hồn sau đó, bản thân cường độ thân thể có tăng lên cực lớn. Viễn siêu gia tộc cùng thế hệ người. Không, tuyệt đối không thể. Ngọc Trần ngươi bất quá liền một cái phế vật, làm sao có khả năng so ta còn muốn càng thêm cường đại. Thanh Long Võ Hồn chỗ kinh khủng, dẫn đến Ngọc Hạo Vân đã trở nên cuồng loạn lên, nằm trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng chửi rủa. Ngươi lời nói không khỏi quá nhiều. Ngọc Trần băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt đất Ngọc Hạo Vân. Ngang, tại Ngọc Trần nhìn chăm chú Ngọc Hạo Vân đồng thời, tại Ngọc Trần phía sau hơn trăm trượng Thanh Long cũng là nhìn chăm chú Ngọc Hạo Vân, trong mắt rồng lưu động ra vô tận hàn mang. Không, nương theo Thanh Long ánh mắt nhìn chăm chú Ngọc Hạo Vân, Ngọc Hạo Vân trong cơ thể Lam Điện Bá Vương Long võ hồn tựa như nhìn thấy quân chủ, cực kỳ thần phục. Cái kia bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, nồng độ huyết thống trở nên càng ngày càng loãng. Đây cũng là mang ý nghĩa phẩm giai càng ngày càng nhỏ. Bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm, nhất phẩm. Tại Thanh Long võ hồn uy áp phía dưới, Ngọc Hạo Vân ban đầu bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long trực tiếp hóa làm cả nhất phẩm cũng không bằng run nhỏ, trực tiếp biến thành phế võ hồn. Ngươi, phốc. Ngọc Hạo Vân trơ mắt nhìn xem chính mình bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long biến thành phế võ hồn, tốt tượng như gặp quỷ, cả người đều trở nên điên điên khùng khùng lên. Sau đó khí cấp công tâm, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, liền ngất đi. Tê, cái này, thiếu chủ võ hồn này cũng quá bá đạo, lại có thể đem Ngọc Hạo Vân bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch thu về. Trời à, thiếu chủ võ hồn, nếu không thành là Long tộc vương, thân ở Long hồn điện bên trong tộc nhân, nhìn thấy một màn này, từng cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng khống chế không nổi tại cái kia run rẩy. Trưởng lão, có thể tuyên bố kiểm tra đo lường kết quả. Ngọc Trần cũng là một mặt đạm mạc, đảo qua trước mắt ngất đi Ngọc Hạo Vân, liền nhìn về phía bên cạnh phụ trách thức tỉnh võ hồn trưởng lão. Ngoặc kép, Ngọc Trần thiếu gia, biến dị võ hồn, phẩm giai không biết, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối áp đảo cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn bên trên. Là tộc ta chưa bao giờ xuất hiện qua tuyệt thế võ hồn. Nghe được Ngọc Trần lời nói, trên sân vị trưởng lão này mới chậm rãi phản ứng lại, đứng vững thân hình cao giọng nói ra Ngọc Trần thức tỉnh kết quả, biểu lộ hết sức kích động cùng cung kính. Thanh Long võ hồn tại phương này trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua, nguyên cớ trưởng lão chỉ có thể phán đoán là biến dị võ hồn. Chỉ bất quá tại chỗ người đều rất rõ ràng, Ngọc Trần võ hồn biến dị cùng hắn huynh trưởng khác biệt. Ngọc Trần võ hồn biến dị tuyệt đối là hướng mạnh lên xu thế phát triển, xa xa áp đảo cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long bên trên. Quả thật là biến dị võ hồn. Tại trưởng lão tuyên bố xong Ngọc Trần võ hồn kết quả sau đó, lấy một tên thân mang lam kim sắc trường bào nam tử đứng đầu một đoàn người, lăng không xuất hiện tại Long hồn điện đường bên trong. Người đến chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc gia chủ cùng mấy vị trưởng lão. Hạo Vân, đại trưởng lão nhìn trên mặt đất ngất đi Ngọc Hạo Vân, cấp bách sai người dẫn hắn tiến đến trị liệu. đại trưởng lão lúc này cũng không biết Ngọc Hạo Vân võ hồn đã bị phế. Ví như cho hắn biết, hắn bảo bối này Tôn Nhi, bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn biến thành một cái phế võ hồn. Không biết sẽ là bộ dáng gì. Phụ thân, Ngọc Trần thấy Ngọc Nguyên tới trước, đưa tay cùng Ngọc Nguyên thở dài hành lễ. Tại phía sau ngưng kết thanh long võ hồn, cũng chậm chậm thu về trong cơ thể. Xoát, nương theo Ngọc Trần đem võ hồn thu về. Tại chỗ thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, đều rõ ràng cảm giác được cảm giác áp bách biến mất. Thở phào ra một hơi, đem mồ hôi lạnh trên trán chà lau. Nguyên mở miệng trước khiêu khích Ngọc Trần mấy người, càng bị dọa đến không dám con mắt nhìn thẳng Ngọc Trần. Hạ thể không ngừng chảy ra tanh hôi chất lỏng. Phải biết, Ngọc Trần thế nhưng là có thể làm cho Lam Điện Bá Vương Long võ hồn giảm xuống phẩm giai. Bọn hắn cũng không muốn chính mình cũng thay đổi làm phế võ hồn. Trần, mới vừa đó chính là ngươi võ hồn a. Ta mặc dù thân là phong hào đấu la, vẫn như trước có thể cảm giác được ngươi võ hồn này đối ta mơ hồ cảm giác áp bách. Như là không tệ, ngươi chỉ sợ thức tỉnh áp đảo Lam Điện Bá Vương Long bên trên long tộc võ hồn. Nhưng đến tột cùng là võ hồn gì, vi phụ cũng không thể nào biết được. Lam Điện Bá Vương Long gia chủ Ngọc Nguyên, nhìn trước mắt Ngọc Trần, luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt, lộ ra một tia vui mừng. Thiên đấu đế quốc, toàn bộ đại lục người đều là dùng võ hồn tu hành bản thân. Đồng thời căn cứ bản thân hồn lực tới phân chia đẳng cấp. Tổng cộng chia làm 1 đến 100 cấp, mỗi cấp 10 là một cái đại cảnh giới. Lúc này Ngọc Nguyên trong miệng nói tới phong hào đấu la, cảnh giới. Chính là 90 đến 99 cấp thực lực khu vực xưng hô. Tại phong hào đấu la bên trên, đó chính là 100 cấp thành thần. Toàn bộ đại lục, tinh thần, cảnh giới đã sớm có vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Từ đó liền có thể tưởng tượng, Ngọc Nguyên thực lực khủng bố cỡ nào. Chúc mừng thiếu chủ thu được cường đại như thế võ hồn. Thiếu chủ chỗ thức tỉnh võ hồn, thiên hạ vô song, tiền đồ vô lượng, chắc chắn có thể trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Không sai, thiếu chủ không đơn giản võ hồn cường đại, hồn lực cũng đã đạt tới cấp 10. Đợi một thời gian chắc chắn có thể đứng thẳng ở đỉnh đại lục. Bế nghế thiên hạ, theo Ngọc Nguyên mở miệng, tại chỗ tất cả mọi người cũng dồn dập mở miệng tán thành. Liền cả ban đầu đứng tại đại trưởng lão bên này người, lúc này đều tại mở miệng khoe Ngọc Trần. Những người này vốn là chút ít cỏ đầu tường, nguyên là bởi vì Ngọc Hạo Vân, bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long, nguyên cớ mới phải đứng ở đại trưởng lão bên kia. Nhưng hôm nay Ngọc Trần chỗ thức tỉnh thanh long võ hồn, trực tiếp đem cái kia bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long phế đi. Trong đó khoảng cách rõ ràng. Không chỉ như thế, từ khi Ngọc Trần thức tỉnh thanh long sau đó, Ngọc Trần trong cơ thể nguyên bản lác đác không có mấy hồn lực, cũng đã bước vào cấp 10 cảnh giới. Tộc trưởng, thiếu chủ giờ đây thức tỉnh ra cường đại như thế võ hồn, là chúng ta Lam Điện Bá Vương Long tương lai. Có thể thiếu chủ võ hồn đến tột cùng là vật gì, chúng ta không thể nào biết được. Bằng vào ta ý kiến, đế quốc học viện những lão gia hỏa kia làm không tốt có chỗ nghe nói. Chúng ta cần phải nhanh chóng lựa chọn ra thiếu chủ đem tiến về cái nào học viện tu hành. Tại mọi người dồn dập tán thưởng sau đó, khoác trên người lấy trường bào màu lam tam trưởng lão đứng ra thân tới nhắc nhở Ngọc Nguyên, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thân là thiên đấu đế quốc đỉnh tiêm tông môn. Thực lực tất nhiên thập phần cường đại, có thể đang dạy phương diện này, tự nhiên thua xa đế quốc một chút đặc biệt bồi dưỡng học viên cao cấp học viện. Nguyên cớ đại bộ phận thành viên gia tộc, một khi thức tỉnh võ hồn phía sau, liền sẽ mang đến đế quốc cao cấp học viện tiến hành bồi dưỡng. Muốn ta nói, thiếu chủ thiên phú dị thường, liền có lẽ mang đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nó thế nhưng là Thiên Đấu đế quốc nổi danh nhất cao cấp học viện. Đến lúc đó Hạo Vân cùng Thiên Hằng bọn hắn đều sẽ tiến về. Bao nhiêu có thể cùng thiếu chủ có chỗ phối hợp. Không biết Ngọc Hạo Vân võ hồn bị phế đại trưởng. Lão, tại thấy được Ngọc Trần võ hồn sau đó, như cũ chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn chèn ép Ngọc Trần. Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Nguyên hai tay thả lỏng phía sau, cũng không để ý tới đại trưởng lão lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Ngọc Trần. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Tiến về Thiên Đấu Hoàng gia học viện, thu được ban thưởng 1.000 kim tệ. 2. Lưu tại gia tộc tu hành, thu được ban thưởng 100 năm hồn hoàn một cái. 3. Tiến về tộc huynh Ngọc Tiểu Cương chỗ tồn tại học viện Nặc Đinh sơ cấp học viện, thu được ban thưởng 1.000.000 long hệ hồn hoàn một cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hồn hoàn, nghe lấy trong đầu hệ thống thanh âm, Ngọc Trần tự nói lẩm bẩm. Hồn hoàn, làm võ hồn một loại phương thức chiến đấu. Mỗi khi nhiều tu hành cấp 10 cảnh giới, liền có thể săn giết hồn thú. Theo hồn thú trên mình hấp thu năng lượng, hấp thu hồn thú năng lượng, sẽ chuyển biến làm hồn hoàn phương thức. Hồn hoàn cường đại hay không, quyết định bởi tại hồn thú thực lực bản thân. Hồn thú thời hạn càng cao, thực lực liền càng mạnh. Nói đơn giản một chút, cái này hồn hoàn sẽ cùng ngay sau đó hồn kỹ. Hồn sư mỗi khi tu hành cấp 11 cái cảnh giới thời điểm, cũng chỉ có đủ hấp thu hồn hoàn đến để cho mình hồn lực đột phá. Ba loại lựa chọn bên trong, cái thứ nhất ban thưởng kim tệ, Ngọc Trần tự nhiên là chướng mắt. Đến mức lựa chọn thứ hai cùng lựa chọn thứ ba, một cái là 100 năm hồn hoàn, một cái thì là 1.000.000 hồn hoàn, mà lại là long hệ. Giờ đây Ngọc Trần võ hồn làm long hệ, thế nhưng mang ý nghĩa hấp thu hồn hoàn tốt nhất là long hệ. Thế nhưng trên toàn bộ đại lục, là thưa thớt nhất chính là long hệ hồn thú. Phụ thân, ta quyết định tiến về Nặc Đinh sơ cấp học viện tu hành. Làm ra lựa chọn, Ngọc Trần vẻ mặt thành thật đáp lại Ngọc Nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.